Vũ Thần Chúa Tể, chương 2260, nhìn không thấu, góc truyện audio.com. Nhưng người nọ thực lực thật sự là quá mạnh, vô số cường giả ào ào ngã xuống, hóa thành huyết hải. Nói đến đây, Cổ Tôn Nhân trên mặt có dày đặc nghĩ mà sợ. Hồi lâu sau, hắn mới tiếp tục nói. Khi đó cảm thụ được tiếng động, Thiên Vũ Đại Lục cường giả tất cả đều chạy tới, thuộc hạ khi đó cũng đã đột phá đến thánh cảnh, tự nhiên cũng chạy tới. Khi đó ta Thiên Vũ Đại Lục rất nhiều cao thủ ngã xuống nhiều, nguyên bản Thiên Vũ Đại Lục xinh đẹp nhất địa phương đã thành một vùng phế tích, hỗn độn khí hơi thở lộ ra, thiên địa đều bị xé nứt mở. Đồng thời người nọ theo dưới tay, thì có khả năng chém giết ta Thiên Vũ Đại Lục một tên thánh cảnh cao thủ, nếu như không phải ta Thiên Vũ Đại Lục có vài tên đỉnh cấp cao thủ, đồng thời bởi vì không cách nào vũ phá hư không, đưa tới lưu lại một tốp thánh cảnh cao thủ nói, kinh khủng thời gian cũng sẽ bị chém giết hầu như không còn. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng tổn thất nặng nề, cuối cùng tại ngã xuống vô số người sau, người nọ cũng đến nỏ mạnh hết đà. Nhưng người nọ mắt thấy bản thân phải bị giết ở chỗ này, vậy mà quyết định muốn tự bảo thân thể, đem toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục hủy diệt. Nói đến đây Cổ Tôn Nhân khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Khi đó mọi người chúng ta đều hù dọa, mắt thấy người nọ sẽ tự bảo thân thể, nhưng đột nhiên ở giữa một tia sét theo lôi đình chi hải phương hướng bạo dũng tới, trong nháy mắt đem người nọ chém trọng thương, tự bảo ngưng tụ lực lượng cũng thoáng cái bị oanh tán. Nhưng người nọ cũng chưa chết, còn lại là hoảng sợ nhìn lôi đình chi hải phương hướng, nói câu gì, nhưng khi lúc thiên địa đều kém chút bị oanh phá, khắp nơi đều thấy hỗn độn mảnh nhỏ, chúng ta đều không còn có thể nghe được hắn lại nói cái gì, đồng thời chúng ta cũng không có cho hắn tiếp tục cơ hội xuất thủ, tất cả mọi người như điên xông lên đem người này chém giết, nhưng ai biết người nọ còn lưu lại một khẩu khí cuối cùng, tuy là không có thể tại tột cùng nhất thời điểm tự bạo, nhưng vẫn là dẫn bạo bản thân thân thể. Cổ Tôn Nhân trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Thuộc hạ khi đó liền xông ở trong đám người, trực tiếp bị này một cổ tự bạo lực bắn cho trong, thân thể mẫn diệt, nhưng thuộc hạ bởi vì tu luyện đặc thù linh hồn thuật pháp, bảo lưu một chút chân linh, tiến nhập thiên diêu bàn trong, đến nhập hư không, lúc này mới nhặt về một mạng, bất quá thuộc hạ cũng vì vậy rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Về sau Phong Thiếu Vũ khi đó xông vào thuộc hạ địa bàn, đem thuộc hạ thức giấc, thuộc hạ lúc này mới gửi lại ở trên người hắn. Nói xong đây hết thảy, Cổ Tôn Nhân trên mặt y nguyên có nghĩ mà sợ, ý tất cả mọi người lay động nghe những thứ này, không nghĩ tới Thiên Vũ Đại Lục tại thời đại viễn cổ, lại vẫn phát sinh như thế nhất trận đại chiến. Dị ma tộc xâm lấn, Uyên ma chi chủ xâm lấn, còn có thiên giới cường giả xâm lấn, Thiên Vũ Đại Lục trong lịch sử cuối cùng bị qua bao nhiêu nguy nan. Với lại Cổ Tôn Nhân năm đó dĩ nhiên là bỏ mạng ở thủ hộ Thiên Vũ Đại Lục trong chiến đấu, chuyện này. Tần Trần ngay từ đầu là hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá Tần Trần vẫn là nghi ngờ nói, người đã năm đó tham đánh với đó một trận cũng biết huyết thần hải lai lịch trước, vì cái gì hoàn toàn không có thể phát giác thạch đài này cổ quái. Dựa theo đạo lý, nếu như Cổ Tôn Nhân theo như lời là thật như vậy, hắn vừa tiến vào nơi này, nên có suy đoán. Góc truyện audio.com, Cổ Tôn Nhân cười khổ nói. Chủ nhân, hiện tại vũ vực chia làm tam trọng thiên, nhưng thời đại viễn cổ vũ vực lại không phải như vậy, mà là trải qua vô số sau đại chiến, mới tạo thành vực này bộ dáng, thuộc hạ ngay từ đầu cũng hoàn toàn không ngờ tới nơi này chính là năm đó đại chiến sở tại, về sau mới phản ứng được, trước tuy là cảm thụ được này trận môn khí tức có một ít đặc thù, nhưng là không nhớ ra được, hay là nghe Miêu Hoàng tiền bối theo như lời sau mới tỉnh ngộ lại. Tần Trần cùng Phó Càn Khôn vẻ mặt nghiêm túc lên, toàn đều nhìn trận kia cửa. Nói như vậy, này phong bế cổng vào, liền là năm đó người cường giả kia tới vết nứt chỗ. Mà nếu như Cổ Tôn Nhân cùng năm đó người cường giả kia theo như lời đều là thật như vậy, kẽ hở này đi thông chẳng phải là sau khi vỡ vụn thiên giới. Nghĩ đến đây, Tần Trần tâm liền bang bang nhảy lên, đột nhiên cùng Phó Càn Khôn liếc nhau, Phó Càn Khôn trong ánh mắt cũng có nồng nhiệt, hiển nhiên là cùng hắn ý kiến. Thiên giới, đây là vô số cường giả tha thiết ước mơ địa phương, nếu như có thể từ nơi này đi thông thiên giới, ai không muốn đi vào. Hai người các ngươi không phải là muốn thông qua cái này tiến nhập thiên giới chứ? Đại Hắc Miêu hừ lạnh một tiếng, nếu như cửa vào này rõ là đi thông thiên giới, như vậy ánh sáng ở giữa tê liệt chi lực tất nhiên mạnh đáng sợ, chỉ bằng hai người các ngươi, liền thánh cảnh cũng chưa tới, vừa tiến vào cũng sẽ bị đáng sợ không gian chi lực xé rách. Đại Hắc Miêu nói tức khắc như là tưới chậu nước lạnh, để cho Tần Trần cùng Phó Càn Khôn tỉnh táo lại. Với lại, nếu như Cổ Tôn Nhân theo như lời đều là thật như vậy, Thiên Vũ Đại Lục hẳn là cũng có một chút thánh cảnh cao thủ còn sống, như vậy người không thể vũ phá hư không, sao lại không nghĩ biện pháp tiến nhập này trong cái khe. Tần Trần sững sờ, cái này đúng thế, nói như vậy, chẳng lẽ Thiên Vũ Đại Lục sở hữu thánh cảnh cao thủ đều thông qua này cửa vào đi tới thiên giới, này mới đưa đến Thiên Vũ Đại Lục một cái thánh cảnh cũng không có. Dù sao thiên giới mê hoặc không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn cản. Nhưng nếu như là như thế này nói, huyết mạch thánh địa năm đó cường giả tại sao muốn đem nơi này phong ấn? Tần Trần trong lòng hiện lên rất nhiều nghi hoặc, với lại hắn còn nghĩ đến một vấn đề, nếu như huyết mạch thánh địa cao thủ là vì phòng ngừa thiên giới người thông qua cái này vết nứt lần thứ hai trở về, nói như vậy chỉ muốn đạt tới thực lực nhất định liền có khả năng thông qua kẽ hở này, như vậy thiên vũ đại lục từ nơi này vết nứt liền tiến vào thiên giới rất nhiều cao thủ, vì cái gì cũng sẽ không ai theo bên kia đã trở lại. Đại Hắc Miêu, Tần Trần quay đầu nhìn về phía Đại Hắc Miêu tính toán theo Đại Hắc Miêu kia trong được nhắc nhở. Chỉ thấy Đại Hắc Miêu cao mày trầm tư, hắn đi tới kia trận môn trước, miêu chảo nhanh chóng bắt đầu bày thủ quyết. Từng đạo quang ảnh lập lòe, Tần Trần tức khắc lông mao dựng đứng, bởi vì hắn vậy mà nhìn không thấu Đại Hắc Miêu thủ pháp, này bấm quyết thủ pháp quá mức thâm ảo thế cho nên hắn chỉ có thể nhìn ra một thứ đại khái. Vù vù, kèm theo Đại Hắc Miêu bày thủ quyết, trận kia cử nhất thời phát sáng lên đến, một cái thâm thúy vết nứt xuất hiện tại trước mắt mọi người, nhất luồng lực lượng kinh khủng từ trong tràn ngập ra. Phốc, gocchuyenaudio.com, Tần Trần cùng Phó Càn Khôn quá lớn chí cổ tôn người trực tiếp khạc ra một ngụm máu tây, hoảng sợ không gì sánh được, mà Đại Hắc Miêu cũng biến sắc vội vàng đem kẽ hở này lại lần nữa ẩn nút. Đúng là có một tí thiên giới khí tức thế nhưng vì cái gì mang theo tàn phá tử tịch chi lực? Thiên giới đến làm sao? Đại Hắc Miêu thì thào, bỗng, hắn ánh mắt ngẩn ra, đột nhiên nhìn về phía trận môn, sắc mặt lại biến. Không đúng, này trận môn đã từng bị mở ra. Cái gì? Tần Trần đám người ào ào kinh hãi. Có người thông qua qua này trận môn. Đại Hắc Miêu tỉ mỉ nhìn chằm chằm trận môn, hắn hai con ngươi màu vàng óng tỏa ra từng đạo sương mù vầng sáng, kinh hãi nói ra. Tần Trần bọn họ lông tơ dựng lên, chẳng lẽ nói đã từng có cường giả theo trong kẽ hở kia đi ra. Đại Hắc Miêu, ngươi không nhìn lầm chứ? Tần Trần thất thanh nói. Không có sai, với lại, đang ở vài thập niên trước khoảng chừng liền 30 năm trước tả hữu. Đại Hắc Miêu song đồng càng lúc càng sáng, mà hậu thân thân rung một cái, như là bị thương một dạng, trong ánh mắt quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, sợ hãi nói. Bổn hoàng vậy mà nhìn không thấu, cách chương.